Thiên Trường Chi Cửu, chương 62, Lòng Trắc Ẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người cùng đi thang máy xuống hầm gửi xe, sau đó lên xe của Tần Phong. Giang Mộ Tuyết không ngồi lên ghế phụ. Gần như rất ít khi cô ngồi ghế phụ của đàn ông lạ. Cũng không phải cô lo sợ Tần Phong, mà là cô cảm thấy trong một mối quan hệ nam nữ bình thường, phái nữ ngồi ở ghế sau là cách thể hiện lịch sự tốt nhất. Nếu như cả hai người đều là người có gia đình hoặc là có người yêu thì cũng có thể tránh tạo phiền phức và hiểu lầm không cần thiết cho đối phương. Kỹ thuật lái xe của Tần Phong rất tốt, lái rất vững vàng, nhiệt độ điều hòa trong xe cũng ở mức vừa đủ. Giang Mộ Tuyết ngồi ở hàng ghế sau. Sau khi lên xe, cô nói cho Tần Phong địa chỉ nhà mình. Sau đó cả hai người đều im lặng. Vốn dĩ cô đã uống một chút rượu, lại ở trong bầu không khí thoải mái như thế này, cơn buồn ngủ kéo đến khiến cô dần dần khép đôi mắt lại. Mãi cho đến khi bị Tần Phong đánh thức. Tổ trưởng Giang, đến nhà cô rồi. Giang Mộ Tuyết mở mắt, phát hiện chiếc xe đã dừng ở cổng tiểu khu nhà mình. Trợ lý Tần, hôm nay thật cảm ơn anh. Tần Phong cười nhã nhặn. Không có gì, tổ trưởng Giang không cần phải khách sáo. Giang Mộ Tuyết chào tạm biệt Tần Phong xong thì xuống xe đi vào tiểu khu. Tần Phong nhìn bóng dáng cô biến mất trong màn đêm, anh cũng không vội lái xe đi ngay mà lại rút một điếu thuốc ra châm. Thật ra Tần Phong không phải là người nghiện thuốc lá. Anh chưa bao giờ hút thuốc lúc đi làm. Nhất là khi cùng làm việc với Lục Chi Cửu, anh lại càng không có suy nghĩ sẽ hút thuốc. Nhưng tối hôm nay, cô gái tên Giang Mộ Tuyết này lại khiến anh hơi bất ngờ với bản thân mình. Chỉ là một buổi tụ tập bạn bè đơn giản. Trong lúc vào nhà vệ sinh, anh vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa giám đốc bộ phận quan hệ công chúng Tiết Thái Vi của công ty mình và tổng giám đốc Triệu của tập đoàn Lệ Nghiệp. Tổng giám đốc Triệu này rất thích Giang Mộ Tuyết của bộ phận chăm sóc khách hàng. Tiết Thái Vi vì muốn ký hợp đồng với ông ta nên đã đưa Giang Mộ Tuyết đến. Thật sự Tần Phong đã gặp quá nhiều tình huống như thế này rồi. Có rất nhiều người vì tiền đồ của mình mà không ngại dùng đủ mọi thủ đoạn. Ngày ngày đóng kịch, tuy Tần Phong khôn khéo nhanh nhẹn nhưng trước giờ không phải là người thích lo chuyện bao đồng, cho nên anh chỉ mỉm cười cho qua chuyện. Nhưng khi vừa đi từ nhà vệ sinh ra, anh lại bị người khác đâm sầm vào người. Không ngờ người nôn đầy vào người anh lại là Giang Mộ Tuyết. Lúc anh vào xử lý vết bẩn trên áo vest thì nghe thấy tiếng cô gái này đang nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh. Đột nhiên anh nhớ đến trong buổi họp tổng kết giữa năm, Giang Mộ Tuyết với tư cách là tổ trưởng tổ A của bộ phận chăm sóc khách hàng đã bị phê bình trong buổi họp. Cô gái này chỉ thiếu điều vùi đầu xuống đất, cả buổi không hề ngẩng đầu lên một chút nào. Thật ra cô cũng rất liều, ngon te nhay, com, vì thế trong khoảnh khắc đó, anh đã động lòng trắc ẩn, chi bằng đưa tay giúp đỡ cô lần này. Còn chưa hút hết một điếu thuốc, Tần Phong đã nghe thấy tiếng giày cao gót vang lên ở phía xa xa. Anh quay đầu nhìn thì thấy bóng dáng liêu xiêu của Giang Mộ Tuyết lại xuất hiện ở cổng tiểu khu. Cô đi từng bước đến trước xe của anh. Trợ lý Tần, anh vẫn còn ở đây à? Vậy tốt quá. Anh có thể giúp tôi một việc được không? Giang Mộ Tuyết cúi người nói qua cửa kính xe ghế phụ. Giọng nói của cô có chút run rẩy. Trong khoảnh khắc ánh mắt của anh người giao nhau, Tần Phong nhìn thấy đôi mắt đã đỏ hoe của cô. Giang Mộ Tuyết đi cùng Tần Phong vào trong tiểu khu. Cô dừng bước trước tòa nhà cô sống rồi ngẩng đầu lên nhìn. Cô nhìn thấy đèn nhà mình đã sáng, gần như chẳng có gì khác biệt so với ngày thường. Cô lặng lẽ đứng yên tại chỗ nhìn lên căn chung cư vẫn đang sáng đèn ấy. Tần Phong ở bên cạnh cũng không nói gì mà chỉ yên lặng đứng đó với cô. Có lẽ là 5 phút sau, cũng có thể là 10 phút, hoặc là lâu hơn nữa. Từ xa nhìn lại, hai người trông giống như một pho tượng. Mãi cho đến khi ánh đèn của căn phòng đó vụt tắt, Giang Mộ Tuyết mới hít sâu một hơi rồi nhấc chân bước lên bậc thềm. Tần Phong không nói lời nào, chỉ lặng lẽ đi bên cạnh cô. Mùi thuốc lá bạc hà nhàn nhạt tỏa ra từ cơ thể anh đột nhiên khiến Giang Mộ Tuyết có cảm giác an toàn đến lạ. Cách chương.